Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả, chương 32, Thu Phục Thiên Hà Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên nói, sau khi Thiên Hà Thôn quy phục, ta có một kế hoạch muốn áp dụng, chỉ cần kế hoạch này thành công, sẽ khiến thực lực thôn trang chúng ta tăng lên nhiều. Như vậy chúng ta có thể ứng đối uy hiếp từ việc nâng cấp thôn luôn. Hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là xây dựng nền móng cơ sở thật tốt. Lấy thung lũng này làm đại bản doanh, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng nơi đây thành một khu vực sản xuất độc lập mà không cần lo lắng bị người khác phá hoại. Bởi vậy, các loại kiến trúc sản xuất của chúng ta còn quá ít, sản lượng mỗi ngày thấp, không cách nào hình thành nền kinh tế hiệu quả và mang lại lợi ích. Hơn nữa trường tư thục đẳng cấp quá thấp, không tận dụng được tiềm năng của các chức nghiệp nhân tài kỹ thuật trong thôn. Đây cũng là vấn đề cấp bách cần nhanh chóng giải quyết. Từ giờ trở đi, xuất hiện thôn dân cấp S toàn bộ đưa vào ngành kỹ thuật sản xuất. Bất cứ người nào lĩnh ngộ kỹ năng, lập tức cho hắn thành lập kiến trúc sản xuất riêng. Vương lão nhẹ gật đầu. Sáng sớm, Tôn Miễu đi một chuyến rốt cục trở lại thôn. Đã có người trấn giữ, Dương Thiên lập tức mang theo Vương lão tới Thiên Hà thôn. Đây chính là nhiệm vụ hệ thống, không có gì ngoài ý muốn, thôn trưởng Thiên Hà thôn Đỗ Hướng Nguyên lập tức quy thuận Dương Thiên. Dương Thiên cũng đã nhận được thôn xóm phụ thuộc đầu tiên của mình. Xem qua thuộc tính Thiên Hà thôn, tên thôn Thiên Hà thôn, thôn xóm phụ thuộc của Bạch Vân thôn. Đẳng cấp cấp 2, hiện hữu cư dân 298, 400, hiện hữu quân đội 26, dân tâm 88, trị an 90, đặc thù thuộc tính 0, hiện hữu tài nguyên, lương thực 3. 734 đơn vị, vật liệu đá 566 đơn vị, vật liệu gỗ 340 đơn vị, tiền 6.585 tiền đồng, quặng sắt 253, giáp da 32, thiết kiếm 25, trường thương 31, mộc cung 12. Thăng cấp cần tài nguyên, lương thực 1.000 đơn vị, vật liệu đá 1.000 đơn vị, vật liệu gỗ 1.000 đơn vị, tiền 5.000. Diện tích thôn trang, 2 km², diện tích lãnh địa, 30 km². Hiện hữu kiến trúc 12, 16 kiến trúc cần thăng cấp, văn phòng thôn trưởng, nhà dân, tiệm tạp hóa trung cấp, tiệm thợ may sơ cấp, tiệm rèn sơ cấp, mộc phòng sơ cấp, quân doanh sơ cấp, y quán sơ cấp tư thục, hàng rào, tháp canh, chăn nuôi trường. Kiến trúc có thể xây, sơ cấp tư thục, sơ cấp, một đống số liệu được giới thiệu kỹ càng, Dương Thiên nhìn một chút chép chép miệng cảm thán, thôn cấp 2 mà cùi bắp so với Bạch Vân thôn của lão đại mới chỉ cấp 1 còn kém xa. Hắn đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, kiếp trước khi mình áp thế thôn lên cấp 2 còn không phải cái dạng này. Hiện tại lại đi chê bai người khác thật có điểm không thể nào nói nổi. Nhìn thôn trang cấp 2, Dương Thiên bỗng dựng hết tóc gáy. May mắn khi sử dụng kiến thôn lệnh đẳng cấp cao, diện tích lãnh địa gia tăng chỉ là thuộc tính ẩn. Chỉ sinh ra hiệu quả đối với một thôn trang mà thôi. Nếu cái thuộc tính này chả may lại là thuộc tính đặc thù, ảnh hưởng đến cả thuộc địa phụ thuộc như vậy, hiện tại Dương Thiên hiện sẽ phải đối mặt với uy hiếp từ mấy nơi trú quân trung cấp hạng lớn. Trong Thiên Hà thôn, dân tâm và trị an có chỉ số khá ổn, xem ra Đỗ Hướng Nguyên này cũng là một nhân tài A, mở ra bảng thuộc tính của Đỗ Hướng Nguyên. Tính danh, Đỗ Hướng Nguyên, tư chất SS, chức nghiệp đặc cấp quan văn, danh vọng 0. Thân phận Thiên Hà thôn thôn trưởng, công huân 0. Trung thành 82. Đẳng cấp 0 cấp 0, 200, thống soái 5, vũ lực 3, trí lực 10, chính trị 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng khiếu, giáo hóa thôn dân, dần dần đề cao dân tâm và độ trị an trong lãnh địa. Kỹ năng, du thuyết, gia tăng số lượng lưu dân đổi mới mỗi ngày 10, tỷ lệ xuất hiện NPC thuộc tính đặc thù gia tăng 1. Khích lệ, đề cao công tác của thôn dân, gia tăng hiệu suất làm việc trong lãnh 10. Lợi dụ, dùng tiền tài hấp dẫn người khác, sử dụng với trận doanh đối địch hoặc trung lập, có thể làm cho 10 nhân khẩu của đối phương phát sinh làm phản, sử dụng với trận doanh trung lập sẽ gây nên địch ý, sau khi sử dụng thành công, hệ thống cưỡng chế khấu trừ 100 tiền đồng. Người, thời gian cooldown 3 ngày, trang bị tiêu diêu phiến, trang bị hoàng kim, bổ sung thuộc tính, người sử dụng được tăng thêm mị lực, gia tăng hảo cảm với người khác, kỹ năng lợi dụ, trá hàng, tiền tài tiêu hao giảm phân nửa. Phi thường vô sỉ, nhìn kỹ năng lợi dụ, Dương Thiên chỉ có thể cảm khái, đây không phải cổ vũ buôn người sao? Chỉ là mỗi người 100 tiền đồng, giá cả quá mắc. Với tài lực của đại đa số thôn xóm hiện tại mà nói, con đường kiếm tiền duy nhất là bán ra trang bị hoặc là kim sang dược. Mà những vật này đều do NPC sinh hoạt trong thôn trang sản xuất. Theo giá thiết kiếm sau này sẽ là 150 đồng mà tính toán, nếu như công năng giao dịch viễn trình vẫn tồn tại, khấu trừ thành phẩm, mỗi thanh có thể kiếm được 100 tiền đồng. Một thôn trang có tiệm rèn sơ cấp, tính toán đâu ra đấy, mỗi ngày cũng có thể sản xuất 20 thanh thiết kiếm, đây là dưới tình huống tài nguyên, nhân thủ sung túc. Đoán chừng giai đoạn đầu, không có mấy người có thể xa xỉ đến mức nhét phun học đồ vào từng ngành sản xuất. Hơn nữa trang bị làm ra còn phải lưu lại một bộ phận cho mình dùng, kiếm tiền xong lại phải tiếp tục xây dựng công trình mới. Vì thế một tiệm rèn, trừ hết chi phí liên quan, mỗi ngày kiếm được cao cũng chỉ 500-600 tiền đồng. Những ngành sản xuất khác không ngành nào thu lợi cao hơn tiệm rèn. Như vậy, sử dụng kỹ năng này, cứ 3 ngày là mất 7-8 ngàn tiền đồng a, nhưng nếu có thể sử dụng, cái này so với số lượng lưu dân đổi mới mỗi ngày cao hơn nhiều. Trong thành thị của hệ thống, cũng có bán số lượng có hạn các loại bản vẽ hoặc sách kỹ năng thông thường. Các loại sách sơ cấp kỹ năng là 10 ngân đến 1.000 tiền đồng. Bản vẽ kiến trúc trung cấp là 1 kim 1 chương, cao cấp là 10 kim, đặc cấp 100 kim, trung cực lên tới 1.000 kim. Sách kỹ năng cũng có giá tương tự. Càng ti tiện chính là hệ thống còn bán ra võ tướng chuyển chức lệnh, hơn nữa cái này còn không giới hạn số lượng. Cũng không đắt, 1 vạn kim một khối, tức là 100 triệu tiền đồng. Sau này hối đoái mở ra với tỷ lệ tiền đồng, tiền thật là 1:1 thì tương đương với 100 triệu AMB. Đây là con số mà nhiều người phấn đấu đến mấy đời cũng không có A, chỉ là hiện tại tỷ lệ hối đoái cũng chưa công bố, hơn nữa hiện tại võ tướng chuyển chức lệnh giá trị còn chưa được hiện, vì thế thấy cái giá 10.000 kim này, cảm xúc của đám người chơi cũng không lớn. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, hiện tại giá cả ở chợ đen cao lắm cũng không quá đáng là 1 AMB hối đoái 1 tiền đồng, chính thức khai thông tỷ lệ hối đoái chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều A, ai biết được thực tế lúc nào cũng quá phũ. Do đó, người chơi muốn đạt được binh lính đẳng cấp cao, chỉ dựa vào biện pháp thông thường là không thể thực hiện được, vậy chỉ có mua kỹ năng sách A tổ kiến đại quy mô là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như toàn bộ nhờ kỹ năng sách, một tên bát giai binh sẽ cần 111 vạn AMB. Nghĩ đến đây, Dương Thiên có chút chóng mặt, nhưng thật không có biện pháp nào. Đối với người chơi bình thường mà nói, tư chất cấp B đã là tinh nhuệ, nhưng bọn này trên cơ bản không có khả năng trở thành bát giai binh. Đoán chừng trên 100 vạn binh lính tư chất cấp B có 10 mấy tên up lên được bát giai binh đã không tệ rồi. Nhưng thử hỏi có mấy người có năng lực tổ kiến đại quân quy mô 100 vạn toàn tư chất cấp B đây? Con đường này đã không thể thực hiện được, vậy thì dùng tiền A, ít nhất đắp tiền làm mấy tên đem trưng bày cũng là sự tình rất có mặt mũi nha. Trong trò chơi không đủ tiền, vậy dùng tiền thật đi, bởi vậy có thể thấy được về sau nếu muốn có thừa tiền trong game, trên căn bản là cực khó khăn. Cho nên nói, mấy bản kỹ năng này phi thường vô xỉ. Nhân khẩu ai cũng muốn, nhưng còn muốn tiền hơn A, nhưng Dương Thiên thì khác. Hiện tại hắn cần nhân khẩu, hơn nữa hắn tạm thời coi như có chút tiền. Bởi vậy hắn cảm giác kỹ năng này cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá hắn hiện tại tiền tiêu hàng ngày tổn hao rất lớn, vì thế muốn một lúc xuất ra quá nhiều tiền cũng là không thực tế. Dù sao vẫn phải nói, Đỗ Hướng Nguyên là một nhân tài phi thường khó có được, huống chi hắn còn là một vị NPC cấp SS. Dương Thiên tiếp tục xem xét Thiên Hà Thôn, không thể không nói nơi này là địa phương mà nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hoặc là có thể nói tộc đàn này phi thường ưu tú. Toàn bộ thôn trang 298 người sau khi quy thuận, được ảnh hưởng bởi thuộc tính đặc thù tăng thêm của Bạch Vân thôn, hiện tại có 15 thôn dân cấp S được tăng lên từ cấp A, 37 thôn dân cấp A tăng lên từ cấp B, mà Đỗ Hướng Nguyên thì được thăng lên thành tư chất cấp SS. Như vậy xét tổng thể bình quân, tư chất cư dân ở đây cao hơn so với các thôn trang khác không chỉ một bậc. Chuyện như vậy kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Rất nhiều đại gia tộc tỷ lệ thành viên có tư chất tiên thiên cũng cao hơn các gia đình bình thường nhiều. Nếu có thể thu phục những gia tộc như vậy, vậy ngươi kiếm lớn rồi. Tương tự như vậy với Thiên Hà Thôn, người được hưởng lợi ở đây là Dương Thiên. Trong những NPC tư chất cao này, có 3 cái tư chất cấp A theo thứ tự là thợ mộc, thợ rèn và văn sĩ. Mà trong đám tư chất cấp B có 1 thợ may, 1 thương nhân, 1 người chăn nuôi. Mà những người này chức nghiệp đều đã là sơ cấp, Dương Thiên không có ý định động đến mấy NPC loại sinh hoạt này. Nhưng toàn bộ số NPC tư chất cao còn lại đều bị đưa về Bạch Vân Thôn. Hiện tại binh lực của Dương Thiên vẫn còn có chút chưa đủ dùng A cách trương.